Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chuyển tiếp đột ngột. Trận trận khói đen bốc lên, Liễu Ngải Ngải bận rộn đem không ít thực vật đều cầm ra đến. Sở Mộng hỗ trợ cầm đồ gia vị, lớn như vậy buổi sáng liền ăn nướng xong sao? Đã không còn sớm, đều gần 9 giờ. Đằng Vân Phi ngồi trên ghế lẳng lặng uống nước. Một cái phù không cái dương ngay tại cơ kiến trúc đại môn nói. Vũ khí tiếp tế mở ra có thể đạt được vũ khí nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau Đằng Vân Phi. Đứng dậy đi qua, ngón tay điểm nhẹ, trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái quang ảnh vũ khí. Quả nhiên là ngẫu nhiên. Pháo hai hình, sắc bén tốc độ E. Có thể dùng tay thao túng lớn nhất lắp đạn lượng 10 bổ sung thời gian 10 phút mời lựa chọn sắp đạt. Điểm một đài quang ảnh tiểu pháo ngay tại Đằng Vân Phi trước mặt. Hắn nhận về sau đến tầng cao nhất, trực tiếp đem pháo sắp đặt tại kiến trúc cửa vào ngay phía trên. Ngồi tại pháo trên chỗ ngồi, Đằng Vân Phi khống chế nắm tay chuyển động, nhìn ống nhắm, sau đó cười, còn không tệ, 600 gạo hữu hiệu tầm bắn. Vân Phi nhanh lên xuống tới, tươi thịt bò vị rất tốt, đối với ba người mà nói trong phòng thực vật có thể với bọn họ ăn được. Một năm, dù sao cũng là 100/3 ngày lượng thực vật. Thực vật chủng loại cũng rất đa dạng hóa, hoàn toàn không cần lo lắng chán ăn. Vân Phi nhân lúc còn nóng ăn, Sở Mộng bưng một cái đựng đầy khối lớn phiến mỏng thịt bò món ăn. Truyền cho Đằng Vân Phi hỏi. Vừa này nữ nhân là Ô Quang công hội phó hội trưởng đi. Nàng đến tột cùng là tới làm gì? Thăm dò, Đằng Vân Phi lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn về phía tây. Mặc dù chỉ là một chút xíu, chẳng những còn nhìn thấy vừa mới này nữ nhân còn đứng ở thể năng vô hạn cơ phụ cận. Ha ha, thật hâm mộ bọn họ, có thể như vậy xa xỉ. Tam Xích nâng ống nhòm nuốt một thanh. Sau đó nhìn trên bàn lạp xưởng cùng trứng tráng thở dài. Tam tỷ, trong rừng mấy chỗ đều bốc khói. Tam Xích điểm gật đầu. Đương nhiên dù sao hôm nay thế nhưng là chuyện quan trọng. Ai cũng không ngờ rơi vào người về sau. Hôm nay qua có lẽ rất nhiều sự tình đều sẽ công bố. Oanh một tiếng, Tĩnh Mịch nâng một cái tay. Một đoàn hỏa diễm bay ra ngoài. Trong nháy mắt tại một bộ khô lâu vệ binh LV3 trước mặt song trưởng chống đỡ trên Văn Thiểu hướng. Tả khoái Việt mở, hỏa diễm đánh trúng khô lâu. Nhất thời ở giữa này khô lâu liền nổ tung. Một cái dưới mộ thất, có đại lượng thông lộ, vô số tử linh, khô lâu, cương thi các loại tử vong sinh vật tụ tập ở bên trong. Miếng băng mỏng 10 người, lễ hữu dụng 6 người. Tổng cộng 16 người tại tối hôm qua lần nữa gặp được cái kia giả người thế chấp về sau. Trong nháy mắt cho truyền tống tới nơi này. Đến nay mấy giờ qua, y nguyên không có tìm được lối ra. Ở cái này cự đại mộ thất bên trong, 16 người đã ao chiến tướng gần 1 giờ. Cuối cùng đem bên trong bất tử sinh vật thanh lý mất. Cao tài sinh thở hồng hộc ngồi tại một bộ trên quan tài đá. Cầm trong tay một trang giấy đã họa rất nhiều thông lộ. Hay là tìm không thấy đường ra. Hẳn là dị không gian. Khả năng cần giải quyết hết boss mới có thể có lối ra. Nhưng là nơi này tối cao đẳng cấp quái. Vật liền LV4 mà không có boss bóng dáng. Bao gồm vừa mới xử lý tử sắc LV4 khô lâu. Văn Thiểu mỏi mệt tựa ở quan tài một bên. Uống một ngụm nước. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi cải biến thật đúng là lớn. Ngươi đã đến lựa chọn 3 cái khống chế loại kỹ năng. Mà bên trong một cái chỉ ít cấp 3 đi. Văn Thiểu điểm gật đầu. Sợi rễ quấn quanh đã đến cấp 4. Mang theo tê liệt hiệu quả. Nếu không ta vừa mới cũng vô pháp cuốn lấy này từ sắc khô lâu. Cho Tĩnh Mịch một điểm ngưng tụ thời gian. Nhưng thật ra ngươi đây là gia hòa. Trước kia cùng các ngươi có rất nhiều khúc mắc. Chẳng những ở chung xuống tới ngươi dạng này ra hỏa rất không tệ. Cao tài sinh cười. Đầu tiên chúng ta đều hữu tướng cùng mục tiêu. Tiếp theo chúng ta đều xem như tương đối tốt người nói chuyện. Không có gì hỏng tính khí. Không giống cái kia chạy mất ngu ngốc một dạng. Văn Thiểu ngay lập tức mặt sắc mặt liền thay đổi. nếu như không phải xem ở ma nữ phân lượng, ta là kiên quyết sẽ không nhận nạp loại kia đầu đan tế bào ngu ngốc. Bất quá ngu ngốc có lẽ cũng đã có chỗ tốt, dù sao hắn mục tiêu rất rõ ràng. Huống hồ này ra hỏa vì báo thù nhưng mà cái gì sự tình đều làm được ra đến. Dù sao cho này quái vật đẩy vào thâm uyên, hiện tại thật vất vả bò lên, có lẽ sẽ có nhất định biến hóa đi. A Đức Tà Tiếu, lẳng lặng chằm chằm trước mắt trong lồng giam người thế chấp. Trên đường gặp được xe ủi đất công hội, theo đám kia suy yếu cặn bã nói chuyện bên trong rõ ràng hỏi rất nhiều sự tình. Lúc này chu vi giái cá người buông xuống vũ khí, giái cá chi vương cũng trầm mặc. Thế nào, có ý tứ chứ? Người suy nghĩ kỹ một chút, này quái vật rõ ràng đáp ứng các ngươi, lấy 100 vạn tín ngưỡng tệ trao đổi người thế chấp, rút cuộc lại chạy, hơn nữa còn trở lại Kiri. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực tấn công qua, phá hủy rớt này quái vật hòn đảo, các ngươi đánh giá tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Chúng ta công hội thế nhưng là có 300 nhiều người. Đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ rất tình nguyện trợ giúp các ngươi. Lúc này trong lồng giam người cười, đứng dậy, người thế chấp ID một chút xíu xóa, xuất hiện một vòng hồng sắc. Thủy thần, A Đức hưng phấn trừng to mắt, trước mắt cái này hồng sắc ID ra hòa. Thủy thần, hắn lập tức cười to, như thế nào, có thể đáp ứng. Chỉ không qua nổi ta cần một điểm bằng chứng. Lập tức A Đức giới diện bên trong liền xuất hiện một cái thần ma khế ước thư. Cùng thủy thần kết minh, hỗn đản ra hỏa ngươi đang làm cái gì? Nhất thời ở giữa A Đức liền che lỗ tai. Trong đầu truyền đến văn thiểu tiếng giống giận dữ. Trước hảo hảo nghe ta nói. Đương nhiên là đối với chúng ta tất cả mọi người là lợi tốt sự tình. A Đức bắt đầu nói. Một hồi lâu về sau, Văn Thiểu rốt cục gật đầu đáp ứng, xác nhận cái này nhiệm vụ. Nghe kỹ, ngươi hỏi một chút này ra hỏa, chúng ta bây giờ tại một cái dưới mộ thất bên trong ra không được. Đã kết minh, có phải hay không đến cho chúng ta một điểm lợi tốt? A Đức điểm gật đầu lập tức hỏi, ngươi nói cho đám kia ngu ngốc, tiếp tục đi xuống dưới, sẽ tìm được cho không chết chi vương bắt cóc người thế chấp. Liền xem như cho các ngươi một điểm lợi tốt. Một hồi lâu về sau, A Đức bên trên du thuyền trở ra tìm tới một chút ăn. Miệng lớn ăn. Lúc nào phát động công kích? A Đức hỏi một câu. Thủy thần điểm gật đầu nói, mau chóng. Dù sao hiện tại các bộ tộc cùng chúng ta đảo thần đều đang tranh thủ thu hoạch được cao đánh giá. Dù sao ai cũng không muốn tiếp tục tại loại này trên hòn đảo tiếp tục chờ đợi. Đã quá lâu, đối, có thể hỏi thăm giái cá người có bao nhiêu người sao? Giái cá chi vương đứng ra đến, 759 người. Bên trong LV4 bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có 13 một người. A Đức hai mắt thả quang đại cười, sau đó nhìn về phía miệng cống chỗ. Có thể chớ có trách ta giở trò lừa bịp quái vật. Nói lên âm hiểm trình độ, lão tử hai lần đều là cắm trong tay ngươi. Lần này có thể quả thật xử lý ngươi. Ha ha ha, chỉ cần xử lý các ngươi cơ, liền có thể xác thực xử lý các ngươi. Ha ha ha, bất quá đối diện cũng không phải ngu ngốc. Tốt nhất thừa dịp lúc ban đêm sắc mặt thời điểm tiến công tương đối tốt. Giái cá chi vương nói, thủy thần có chút phẫn nộ chằm chằm hắn. Lập tức liền muốn tới 48 giờ. Nếu như không nhiều làm chút gì lời nói. Chúng ta đánh giá hội giảm xuống. Không có như vậy đã lâu ở giữa đi chờ đợi. Lập tức chuẩn bị quân đội. Toàn quân xuất kích. Liễu Ngải Ngải đã đến tầng 1 trong một cái phòng nằm ngủ. Sở Mộng đang 8. Một gian rộng rãi vô cùng phòng 8. Liền tại hạ một tầng. Sở Mộng tẩy qua thân thể sau trực tiếp cua được trong bồn 8. Hài lòng nằm. Theo hôm qua 6 giờ sáng đến. Đến bây giờ đã qua một ngày. Mặc dù không chút chợp mắt, chẳng những toàn bộ hoạt động quá trình dị thường nhẹ nhõm. Mày may không có trước kia nàng đã từng tham dự qua trong hoạt động cảm giác áp bách. Đây hết thảy đều muốn nhờ vào Đằng Vân Phi. Hắn phảng phất thông báo phát sinh cái gì sự tình, tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Loại này cảm giác rất thật không thể tin. Rõ ràng hắn công hội người hiện tại cũng tại liều mạng tranh thủ tích phân. Mà bọn họ đã xa xa dẫn trước. 60 tích phân. Sáng sớm ăn nướng thịt lúc đó. Sở Mộng liền thấy đoạt mệnh đảo chu vi xuất hiện khói đặc. Đã hoàn toàn biến thành chiến trường đoạt mệnh đảo. Cùng bọn họ lại không hợp nhau. Khó Vân Phi thật có thể báo trước tương lai. Sở Mộng theo cái trán, nhìn liếc một chút ở ngực địa phương. Bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết những năm đó liền nghe nhiều này từ quỷ lão ba lời nói. Uống nhiều sữa bò. Này lại Sở Mộng càng suy nghĩ nhiều hơn đến là chính mình phụ thân. Giống như Đằng Vân Phi ôn nhu. Luôn luôn rất thân mật. Chỉ bất quá chính mình phụ thân bị chết rất sớm. Bởi vì mẫu thân tại nàng xuất sinh vừa lúc đầy tháng thời điểm liền cho từ trên trời giáng xuống. Thủy nê quản đập chết. Chỉ là vì nhặt lên bên trên 100 khối tiền mà lưu lại ngắn ngủi mấy giây. Sở Mộng bất đắc dĩ cười cười. Nhân vì tài mà tử. Thật đúng là, bỏ lại ta cùng lão cha. Đối với mẫu thân trí nhớ, Sở Mộng cơ hồ không. Chỉ là theo trên tấm ảnh nhìn thấy. Rất xinh đẹp một người đơn độc. Phụ thân bởi vì mẫu thân quan hệ. Tăng thêm muốn chiếu cố tuổi nhỏ chính mình. Chịu khó làm việc quá độ. Tại Sở Mộng vừa bên trên thời cấp 3 liền buông tay nhân gian. Mà cũng là chính theo khi đó bắt đầu Sở Mộng vô ý học tập. Bắt đầu cùng một chút chẳng ra sao bằng hữu tiếp xúc. Sau cùng cho này kẻ đồi bại kéo vào thần ma hệ thống bên trong. Hì hì một tiếng Sở Mộng cười. Hiện tại cũng rất tốt. Ta liền theo Vân Phi liền tốt. Dây dưa đến cùng cũng được. Cả một đời cùng hắn. Một hồi lâu về sau. Sở Mộng uống một bình băng bia. Mặc một thân tịnh lệ tử sắc bikini. Một đầu sa mỏng choàng tại trên vai. Đi ra ngoài. Vân Phi ngươi làm gì? Một cỗ nồng đậm xăng vị bay hơi tại trong không gian. Đằng Vân Phi đứng tại depot quản chỗ. Đang làm cái gì? Dùng công cụ, thêm cái bảo hiểm mà vạn nhất nơi này bốc cháy. Depot không đến mức nổ tung. Cơ hội bình yên vô sự. Nước còn rất nóng. Đi tắm đi. Muốn không quan tâm ta cho ngươi chà chà đọc. Đằng Vân Phi chà chà mặt mũi tràn đầy tràn dầu mặt lắc đầu. Không cần Tiểu Mộng, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi. Vất vả ngươi, Sở Mộng chu môi, tức giận đi qua Đằng Vân Phi. Hừ, mỹ nữ trả lưng cho ngươi đều không được. Hảo hảo, biết rõ, mỹ lệ Tiểu Mộng tiểu thư. Này lại Sở Mộng đột nhiên theo trong túi quần lấy ra một tờ ảnh chụp đến. Đi qua, đây là mẹ ta, lớn lên giống A, ta về sau đến cái tuổi này y nguyên sẽ rất phiêu. Sở Mộng kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi, lại một lần nhìn thấy hắn lộ ra đáng sợ biểu lộ đến. Con mắt thẳng câu câu chằm chằm ảnh chụp. Vân Phi ngươi làm sao? Đằng Vân Phi một cái tay che trán, lắc đầu, chỉ là hơi mệt, thật có lỗi Tiểu Mộng ta qua nghỉ ngơi một hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.